Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 ai nhận ngươi? 2.900 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ăn cơm tối về nhà, Dương Dương trực tiếp tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Hắn hiện tại bắt đầu dần dần giảm bớt cơ sở huấn luyện chiếm đoạt tỷ lệ. Gia tăng Ronaldo đột kích, Beckham truyền bên trong cùng Beckham ngừng cầu cái này ba loại ngôi sao bóng đá kỹ thời. Gian huấn luyện, nhất là ngừng cầu, đây là hắn hiện tại tương đối yếu kém, lại là cần có nhất mau chóng tăng lên nhược điểm. Dựa theo lão băng đối với hắn ước định, hắn hiện tại còn ở vào vững chắc giai đoạn. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở hắn đang cố gắng cải tiến mình trước đó một chút không quy phạm kỹ thuật động tác cùng ngừng cầu ý thức, mà cái này phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, Dương Dương có thể lựa chọn không cải chính, nhưng những này không quy phạm động tác cùng quen thuộc sẽ theo hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Từ ngắn hạn đến xem, Dương Dương muốn cải tiến những này quanh năm suốt tháng để dành tới mau bệnh. Không chỉ cần phải thời gian, mà lại muốn chân chính tiếp theo phiên khổ công. Tiến bộ lại hết sức chậm chạp, nhưng từ lâu dài đến xem, cái này lại đối với hắn có tương đối lớn ích lợi. Đây cũng là Dương Dương cho tới nay chỗ kiên thủ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Đá bóng một chuyến này không có đường tắt, hoặc là nói nhanh nhất đường tắt chính là luyện. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương thể năng là vô cùng vô tận, nhưng tinh thần của hắn lại không phải. Người gần nhất gặp phiền lòng sự tình, lão băng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Dương Dương không có trả lời, như trước vẫn là đang vùi đầu khổ luyện. Cũng không chỉ là bởi vì thua trận European Super Cup. Cũng không chỉ là bởi vì Ajax thực lực suy yếu rất nhiều. Dương Dương nghe đến đó lúc, rốt cục ngừng dưới chân động tác, giẫm ở cầu, thật lâu đều không có mở miệng. Đêm đó, thủ môn xuất sắc nhất là Le Bon, tốt nhất hậu vệ là Cavalho, tốt nhất giữa trận là Deco. Mà tốt nhất tiên phong là Ibrahimovic, giống như đều không có ta chuyện gì. Dương Dương cười khổ nói, hắn nói tới đêm đó, chỉ chính là UEFA tại Monaco Monte Carlo cử hành Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng. Trao giải nghi thức, hai trận nghi thức là tại cùng một muộn giao thoa tiến hành. Ajax làm Champions League quán quân được chủ. Cùng Á quân Porto đều cầm hai tòa tốt nhất giải thưởng. Cái này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới mong muốn. Chỉ là làm Champions League tuyệt sát công thần, Dương Dương lại là không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn thấy rõ ràng tình cảnh của mình. Champions League trận chung kết tuyệt sát cầu, Toulon Tournament quán quân, Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Những này danh hiệu nói đến rất bình thường dọa người, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều giá trị, ngay cả để hắn nhập vây tốt nhất giải thưởng cũng không có cách nào. Le Bon cùng Cavalho cũng không cần nói, Deco có thể lực áp Van de Vaart được tuyển, tên này cầu thủ thực lực đúng là phi phàm. Về phần Ibrahimovic, Dương Dương cũng thừa nhận, hiện giai đoạn mình còn không bằng hắn. Sân bóng là cái rất bình thường hiện thực địa phương. Danh hiệu nhiều hơn nữa cũng vô ích, thật giống như Porto trước mùa giải cái kia biểu hiện được rất bình thường xuất sắc Brazil tiểu. Tướng Alberto, mới mùa giải trực tiếp bị đày vào lãnh cung, có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dạng này án lệ, tại châu Âu rời bóng đá đếm không hết, hàng năm đều có vô số lấp lánh chướng mắt quang mang tân tú sinh ra. Nhưng hàng năm đều có vô số trọng vĩnh tại vẫn lạc. Tham gia UEFA trao giải nghi thức, vừa vặn liền để Dương Dương thấy rõ ràng đây hết thảy. Deco, Cavalho, Van de Vaart cùng Ibrahimovic, bọn hắn đều là đã chuẩn bị kỹ càng, muốn xung kích châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá đang hồng ngôi sao bóng đá. chỉ cần bọn hắn tại Barcelona, Chelsea, Real Madrid cùng Juventus đều đánh ra giá trị của mình, vậy bọn hắn liền xem như tại một tuyến ngôi sao bóng đá vị trí bên trên đứng vững vàng. Mà nếu như rất không may, bọn hắn đứng không vững, bị soát xuống tới, vậy cũng chỉ có thể lại cố gắng tìm cơ hội. Trái lại Dương Dương, hắn còn không có phần này thực lực. Đây cũng là hắn tiếp tục lưu lại Ajax nguyên nhân. Tại không có cái này một phần thực lực trước đó, hắn không có ý định rời đi Ajax. Tối thiểu nhất, ở chỗ này hắn có thể cam đoan đá Champions League. Lão Băng hiểu rõ Dương Dương, cũng có thể lý giải Dương Dương đăm chiêu suy nghĩ, mà hắn cũng không có ý định an ủi Dương Dương. Đạo lý rất đơn giản, có nhiều thứ liền phải dựa vào chính mình đi suy nghĩ thấu. Người bên ngoài là không giúp được. Từ Almere đến Ajax, hành nghề dư thi đấu đến Eredivisie đến Champions League, theo không ngừng tiến bộ. Dương Dương dã tâm cũng là không ngừng bành trướng. Hắn bây giờ căn bản đã không còn thỏa mãn trở thành Ajax cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn hiện tại mong muốn là Ajax hạch tâm cầu thủ. Hắn khát vọng tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong chứng minh thực lực của mình. Nói trắng ra, hắn liền là muốn chứng minh mình cũng không so Ibrahimovic cùng Van de Vaart chênh lệch. Như vậy, tùy theo mà đến chính là trách nhiệm, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Muốn làm Ajax hạch tâm cầu thủ, vậy thì phải trước chứng minh mình có dạng này một phần thực lực cùng đảm đương. Đương ra ngôi sao bóng đá, đây cũng không phải là tùy tiện người nào, nói muốn đương liền có thể làm, phải xem huấn luyện viên trưởng có nhận hay không, xem bóng viên ở đây bên trên có nhận hay không. Không có có đủ thực lực cùng biểu hiện, ai nhận ngươi, đảm đương không nổi trách nhiệm, kém không chịu nổi áp lực, ai nhận ngươi, thật giống như tại Toulong Tournament, Dương Dương liền nâng lên cái này một phần gánh, mà có thể đoán được chính là, ở sau đó Á Thanh thi đấu, bên trong thanh đội khẳng định là vây quanh Dương Dương đến đánh. Sắt âm thanh huấn luyện viên cũng khẳng định sẽ vây quanh Dương Dương đến chế tạo chiến thuật. Về sau, đội tuyển quốc gia cũng sẽ là như thế. Về phần Ajax có thể hay không cũng dạng này, vậy thì phải nhìn chính Dương Dương biểu hiện. Từ từ sẽ đến, trước tiên đem kiến thức cơ bản kháng đến càng vững chắc một chút. Đem ba loại ngôi sao bóng đá kỹ luyện được càng thành thạo một chút. Suy nghĩ tiếp những này đi. Lúc này, Lão Băng cũng chỉ có thể như thế khuyên hắn. Dương Dương hít sâu một hơi, nặng nề mà gật đầu, đứng dậy tiếp tục luyện bóng. Sau đó mấy ngày, Dương Dương như trước vẫn là mỗi ngày đều đến Tô Văn Hồng chỗ trường học luyện bóng. Rất nhiều học sinh đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều chỉ là chủ động lên tiếng kêu gọi. Ngược lại là trên Internet, thường thường nhìn thấy trong bọn họ học sinh tại Miêu Phác cùng Tây Từ Hẻm chờ diễn đàn mánh. Khen, nói Dương Dương tại trường học của bọn họ luyện bóng loại hình đông đảo. Ngẫu nhiên còn chiếu nắng ra ảnh chụp, dẫn tới dưới lầu một đám dân mạng nhau nhau nhắn lại nhiệt phùng. Mỗi lần nhìn thấy loại này thiếp mời, chính Dương Dương đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng càng nhiều người đối với mình tán thưởng, Dương Dương thì càng thúc giục mình, bởi vì hắn biết rõ, mình còn chưa đủ tốt. Tô Văn Hồng chọn lựa nhà ánh mắt xác thực không tệ. Dương Dương nhìn một chút, lâu tòa nhà tại cư xá vị trí đúng là rất tốt. Đủ thanh u, hoàn toàn phù hợp Dương Dương yêu cầu, mà lại giá cả cũng hợp lý. Trên cơ bản là 2 năm trước giá cả. Chỉ là yêu cầu tiền đặt cọc, kia chủ xí nghiệp vừa nghe nói là Dương Dương muốn mua phòng ốc của hắn. Không đợi Tô Văn Hồng trả giá, mình tại chỗ liền lại giảm không ít, khoảng 100 vạn, đối ở hiện tại Dương Dương tới nói, cũng không tính là gì. Thế là, thừa dịp tại Bắc Kinh những ngày gần đây, hắn liền dành thời gian mau đem sang tên thủ tục làm. Về phần trang trí sự tình, Nhất thời bán hội cũng không nóng nảy. Tạm thời trước hết đặt vào. Mua xong phòng ở, Dương Dương như trước vẫn là mỗi ngày luyện bóng. Chỉ là mỗi ngày giờ ngọ cùng chạng vạng tối, Tô Diệp Tổng sẽ xuất hiện tại hình thang khán đài đằng sau. Bên lề đường tấm kia dài mảnh trên ghế, cầm một bình nước, yên lặng nhìn xem hắn luyện bóng. Đợi đến hắn mồ hôi đầm đìa đi qua lúc đến, nàng liền sẽ cười hì hì đưa tới một bình nước. Mới đầu một hai ngày, Dương Dương còn cảm thấy có chút không quen, băn khoăn, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cũng liền tập mãi thành thói quen. Cũng chính là tại quốc thanh đội tập huấn, chuẩn bị chiến đấu Á Thanh thi đấu đêm trước, đội tuyển quốc gia nghênh đón World Cup thi dự tuyển lại một trận đấu. Tại sân khách khiêu chiến Malaysia trong trận đấu, đội tuyển quốc gia tiến công không còn chút sức lực nào. Cũng không có như fan bóng đá đoán kỳ, chỉ là một hơn thắng hiểm đối thủ. Mặc dù lấy được 3 phần, nhưng quá trình lại là có chút hung hiểm. Asian Cup sau thủ trận đấu, cùng Asian Cup quán quân thân phận cùng biểu hiện đều hoàn toàn không hợp. Cái này cũng đã dẫn phát trong nước fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận. Rất nhiều người đều 10 phần khẳng định biểu thị, hai chi đội tuyển quốc gia sở dĩ có cách xa khác biệt. Vừa vặn cũng là bởi vì thiếu một cái Dương Dương. Vòng tiếp theo sân khách khiêu chiến Kuwait chính là tiểu tổ thi đấu ra biên mấu chốt chiến dịch. Tuy nói bảo đảm hòa liền có thể xuất ra luồng, nhưng rất nhiều fan bóng đá cũng đều nhao nhao cho rằng đội tuyển quốc gia hẳn là chiêu mộ Dương Dương dự thi. Bảo đảm đội bóng lực công kích, Aaron Han tại Malaysia tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị Dương Dương quả thật có thể tăng lên đội tuyển quốc gia lực công kích. Hắn cùng huấn luyện viên tổ sẽ chăm chú cân nhắc phải chăng chiêu mộ hắn tham gia trận tiếp theo. Đội tuyển quốc gia tranh tài, có nhân sĩ nội bộ lộ ra, đội tuyển quốc gia ngay tại khu chiêng gõ trống nghiên cứu đối sách. Nhưng tình huống cụ thể còn phải đợi đến lúc tháng 10 mới có thể làm ra quyết định. Đường Dương Dương ngăn lại Quảng Châu sân bay thời điểm, hiện trường vậy mà chờ đợi lấy không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Bọn hắn vừa nhìn thấy Dương Dương, đều kích động đến nhau nhau cùng nhau tiến lên. Trang diện kia đơn giản so trong nước thiên hoàng cự tinh còn lớn hơn. Dương Dương, Dương Dương, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình la lên rất nhanh kinh động đến trong phi trường lữ khách. Lập tức có càng nhiều người xông tới, đối đãi fan bóng đá. Dương Dương luôn luôn đều là phi thường khách khí, hữu cầu tất ứng, mà tại tận lực thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá yêu cầu về sau. Dương Dương cũng đặc địa dành thời gian tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Phi thường cảm tạ mọi người yêu thích cùng khẳng định, đội bóng có thể thắng cầu, dựa vào là đội bóng mỗi người. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, Á Thanh thi đấu nhất định có thể có rất tốt thành tích. Có tin tức nói, quốc thanh đội xuất chinh lần này Malaysia mục tiêu là tứ cường. Ngươi thấy thế nào? Nhất danh phóng viên hỏi. Rất bình thường, ta cho là chúng ta có thực lực tiến tứ cường. Đương nhiên, bóng đá tranh tài hết thảy đều có thể sẽ phát sinh. Chúng ta vẫn là cần cước đạp thực địa, một trận đá. Dương Dương trả lời, tại Asian Cup về sau, trong nước lại lần nữa nhấc lên một cỗ du học chiều. Nghe nói có bao nhiêu tên tuyển thủ quốc gia đã xác định du học. Người đối với cái này thấy thế nào? Lại nhất danh phóng viên đặt câu hỏi, đây là chuyện tốt, ta cảm thấy, Dương Dương gật đầu, châu Âu thi đấu vòng tròn xác thực phi thường có tính khiêu chiến. Đối cầu thủ trình độ tăng lên cũng phi thường có trợ giúp. Cá nhân ta là có khuynh hướng có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ đi ra thủ môn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có thể bị đá bên trên cầu. Kia quốc thanh đội đâu? Có người lo lắng quốc thanh đội cầu thủ du học sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tiếp xuống phát triển. Chính như ta vừa rồi nói, chủ yếu nhất vẫn là có thể hay không bị đá bên trên tranh tài. Chỉ cần có thể đá lên có rèn luyện giá trị tranh tài. Ta cho là nên cổ vũ mọi người đi ra ngoài. Đây đúng là Dương Dương cắt thân thể sẽ. Chí ít hắn cho rằng, giống Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết đều có đầy đủ thực lực ở nước ngoài đặt chân. Mà giống Trần Thao, Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân bọn người. Chỉ cần có thích hợp đội bóng, có thể bị đá bên trên tranh tài, cũng hẳn là đến châu Âu đi lịch luyện. Liên quan tới gần nhất đội tuyển quốc gia phải chăng chiêu mộ ngươi đánh Kuwait nghị luận. Chính ngươi nghĩ như thế nào? Có phóng viên hỏi, Dương Dương mỉm cười. Ta tôn trọng Ajax cùng đội tuyển quốc gia câu thông ý kiến. Ra sức vì nước là ta vinh dự. Chỉ cần đội tuyển quốc gia có cần, bất kỳ cái gì thời điểm phát ra chiêu mộ, ta sẽ tùy thời tùy chỗ hưởng ứng. Dương Dương fan này tỏ thái độ, lập tức đưa tới hiện trường một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN